Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Hứa hẹn, cái gì vậy? Nhẹ nhàng đánh vào mờ u bàn tay hắn, theo mờ u bàn tay hắn chảy xuống. Trạc Diễm chỉ cảm thấy thủ lành lạnh, không khỏi mở mắt ra đến. A Lăng, thế nào khóc? Trạc Diễm nhìn thấy Tử Tang Lăng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Liền cảm thấy trong lòng bị cái gì vậy hung hăng nhéo, có phải không phải một năm qua? Có người khi dễ ngươi? Không có. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm, nói không ra lời, nàng có rất nhiều nói tưởng nói với hắn, lại không thể nói. A Lăng, ta sẽ nỗ lực, ngươi chờ ta. Trạc Diễm sát Tử Tang Lăng gò má nước mắt, nghiêm cẩn nói, ngươi bị thương đi. Ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút miệng vết thương. Tử Tang Lăng lau bên quai hàm lệ nói. Nguyên lai A Lăng đều biết đến. Là đau lòng ta sao? Trạc Diễm khóe môi tràn ra hạnh phúc tươi cười, cho nên trong lòng ngươi là có của ta. Đúng hay không? Của hắn tươi cười quá mức chói mắt sáng ngời. Tử Tang Lăng không khỏi khẽ gật đầu một cái. Nàng rốt cục thừa nhận. Trạc Diễm không khỏi tự đắc cười ra tiếng, cởi bỏ bản thân thân tế khải nói, lúc trước thông qua vân thương chi cảnh cùng vô nhai đại lục. Thông đạo thời điểm, gặp vài cái tu vi khá cao dị tộc nhân, không cẩn thận liền bị thương, kỳ thực, hắn hết chỗ chê là, lúc đó hắn đuổi tới thông đạo phụ cận khi, phát hiện trong tầm mắt đều là dị tộc nhân, kia nháy mắt cảnh tượng, làm hắn da đầu run lên, bất quá. Ỷ vào bản thân phòng ngự pháp bảo khá mạnh, hắn vẫn là rất đi lại, nhưng mà lại sợ hãi trì hoãn lâu lắm bị hộ vệ phát hiện. Cho nên chính là dùng linh đan, qua loa băng bó một chút miệng vết thương, liền tìm đến Tử Tang Lăng. Bất quá, hiện thời dùng miệng vết thương đổi cho nàng gật đầu, tựa hồ này bút mua bán vẫn là có lời. Này không, nha đầu kia đã tự mình động thủ giúp hắn băng bó đi lên. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm bóng loáng làn da kia đạo giữ tợn miệng vết thương, không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí, của nàng thủy linh không gian chi, không hề thiếu lắng động lại xuất ra sinh mệnh nước, đối với rửa miệng vết thương khôi phục linh lực, có rất lớn trợ giúp. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, theo không gian lấy ra một ly sinh mệnh nước đến, lại dùng sạch sẽ thi quyên chấm thủy. Nhẹ nhàng mà giúp Trạc Diễm trà lau miệng vết thương phụ cận làn da. Xem Tử Tang Lăng nhận thức thật cẩn thận bộ dáng, Trạc Diễm ánh mắt càng nhu hòa đứng lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng phất qua địa phương, mang đến hơi hơi ngừa ý, không ngừng khiêu chiến của hắn thần kinh, thật muốn đem nàng lấy về nhà, mới hảo hảo ôn tồn một phen. Trạc Diễm nỗ lực áp chế đem Tử Tang Lăng nhu nhập thân thể xúc động. Lẳng lặng xem nàng vì bản thân xử lý tốt miệng vết thương. Lại nhẹ nhàng mà thổi khí. Coi như dỗ tiểu hài tử thông thường hy vọng vuốt lên bản thân đau đớn. Tiện đà lại lấy ra sạch sẽ vải bông. Một vòng cẩn thận quấn quanh ở của hắn miệng vết thương chi. Xử lý tốt hết thảy. Tử Tang Lăng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu đối Trạc Diễm cười nói, được rồi. Rốt cục tốt lắm. Ta nhịn thật lâu, Trạc Diễm nói xong, một cái mãnh phác, liền đem Tử Tang Lăng áp ở dưới thân. Uy, ngươi buông ra ta a, ngươi làm cái gì? Tử Tang Lăng vừa thẹn vừa giận, Trạc Diễm lúc này nửa người trừ bỏ chiền vài vòng băng vải. Liền cái gì cũng không có mặc, nàng tưởng đẩy ra, đụng đến đều là hắn ngực cơ bắp. A Lăng, đừng đẩy, ta đau quá. Trạc Diễm nói xong. Mặt thật sự toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thấy thế, Tử Tang Lăng sờ loạn thủ thật sự không dám động, nha đầu kia cuối cùng không ở hắn thân loạn cong, vừa mới nàng ngón tay chạm đến địa phương, coi như có hỏa diễm ở thiêu đốt, làm hắn sở hữu ẩn nhẫn đều nhanh muốn sụp đổ, nhưng là hắn bây giờ còn không thể làm như vậy, tuy rằng hắn rất muốn hiện tại đem nàng biến thành bản thân nữ nhân. Nhưng là... Chính hắn hiện thời tự do đều còn thật khó khăn, lại như thế nào cấp bản thân nữ nhân hạnh phúc, bất quá, một chút lợi tức nhưng là muốn thu. Nghĩ đến này, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thủ bắt được, cử quá đầu nàng đỉnh. Tiếp theo, bên môi đã đè lại. Nguy hiểm, nguy hiểm, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một loạt màu đỏ cảnh cáo. Nhưng mà, thân thể lại căn bản không có nửa điểm kháng cự lực lượng. Cuối cùng, nàng cũng chìm đắm trong như vậy triền miên kiều diễm hôn sâu chi. A Lăng, cho ta điểm thời gian, được không? Trạc Diễm nằm xuống, đem Tử Tang Lăng ôm vào hoài chờ ta 3 năm thời gian. Ta tất nhiên có thể đạt được tự do, Trạc Diễm. Ngươi có biết, Ly Tấu ca ca là cha mẹ ta từ nhỏ cho ta chọn xong vị hôn phu. Hiện thời cha mẹ mất, ta Tử Tang Lăng cảm thấy không yên. Nếu có thể, nàng thật sự muốn đem bản thân chia làm 2 nửa. Một nửa cấp Ly Tố Tình cùng mất cha mẹ tha thiết nhắc nhở. Một nửa, cấp bản thân không ngừng trầm luân chân thật nội tâm Ani A Lăng. Người thích là ta, người nếu gả cho hắn, với hắn mà nói, cũng là không công bằng. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, nghiêm cẩn nói, A Lăng, nghe theo chính ngươi nội tâm, đáp ứng ta, gả cho ta tốt sao? Ta Tử Tang Lăng liều mạng lắc đầu, ta không thể có lỗi với hắn, A Lăng. Cho nên ngươi nhẫn tâm xem ta thương tâm sao? Trạc Diễm mâu tràn đầy cô đơn ánh sáng nhạt. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn như thế bị thương biểu cảm. Chỉ cảm thấy trong lòng bị đổ khó chịu. Nhưng là, nàng đến cùng muốn làm như thế nào? Biết giờ phút này Tử Tang Lăng tâm mâu thuẫn. Trạc Diễm không lại bức nàng. Mà là đem nàng hướng bản thân ngực long long. Cúi đầu nói, A Lăng. Ta biết ngươi hiện tại không dám dễ dàng hứa hẹn. Bất quá có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện ở trong 3 năm này. Không cần đem bản thân tâm giao cho trừ ta bên ngoài bất luận kẻ nào. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Ngoan, tốt lắm, phải nhớ kỹ của ngươi hứa hẹn. Nếu vi bối, ta sẽ đau lòng, Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng cái trán rơi xuống khẽ hôn. Lãm lãm Tử Tang Lăng kiên theo giúp ta lại tiểu ngủ một hồi nhi, khứu chóp mũi quen thuộc băng. Tiết hơi thở. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy tràn đầy an tâm ani hắn tuy rằng còn là không có nhớ lại bọn họ quá khứ. Bất quá đã từng cái kia sủng nàng thương nàng Trạc Diễm. Rốt cục đã trở lại. Thậm chí, dĩ vãng càng thêm biết lòng của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày Tây Tà, Tử Tang Lăng hoa ở Trạc Diễm trong lòng. Luôn luôn chú ý tin tức ngày. Nàng khả không có quên việc này mục đích. Nhất định phải kiến thức một chút không đồng dạng như vậy lạc nhật thịnh cảnh. Trạc Diễm, tỉnh tỉnh, lạc nhật muốn buông xuống. Tử Tang Lăng đẩy đẩy Trạc Diễm bả vai. Ân, ôm lấy người mình thích tỉnh lại cảm giác thật tốt. Như thế chân thật, đi qua 1 năm đến vô số cảnh trong mơ tuyệt vời hơn. Trạc Diễm không khỏi câu môi. Cúi đầu hôn Tử Tang Lăng một chút. Thế này mới đứng dậy nói tốt. Chúng ta cùng nhau nhìn xem. Tử Tang Lăng đứng dậy theo, đứng ở Trạc Diễm bên cạnh, chỉ thấy tầm mắt tận cùng, đỏ rực thái dương đang ở chậm rãi tới gần đường chân trời. Vạn lý sa mạc, tận nhiễm màu vàng, vô số hạt cát, chiết xạ sáng lấp lánh ánh mặt trời, ở hai người trong tầm mắt khiêu vũ. Mà cùng lúc đó, ở thái dương tới gần bình mặt nháy mắt, không đếm được khỏa hạt cát đồng thời bốc hơi ra hàng tỷ phù quang. Đó là tại như vậy phù quang bên trong, một tòa màu trắng cung điện từ từ dâng lên. Hết chương.